Tướng Giả, quyển 4 chương 78, lên trời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, lên trời ạ. Đá núi cùng bùn đất đều là màu đỏ, giống như máu từ xa xưa, chẳng qua mặt ngoài vách núi mọc vô số dây leo xanh, cho nên thoạt nhìn như là một ngọn núi xanh. Những dây leo xanh rậm rạp đó che khuất trời xanh, cũng che khuất những động quật như tổ kiến kia trong núi xanh, quan trọng nhất là che khuất khí tức những cường giả kia trong động quật. Mấy chục tiếng cười hoặc khàn khàn hoặc bén nhọn từ trong động quật truyền ra, xuyên thấu dây leo xanh, hướng về nhân gian. Trong những tiếng cười này tràn ngập bi thương phẫn nộ, lại tỏ ra hung ác thô bạo như vậy. Trong tổ kiến của ngọn núi có rất nhiều cường giả đạo môn, trong đó tuyệt đại đa số đều đã là chi mệnh cảnh đinh phong, thậm chí có mấy người đã vượt qua ngũ cảnh, trở thành tồn tại trong truyền thuyết. Bọn họ đều đã bị thương nặng, đều đã tàn tật, một nửa người là bị thương ở dưới kiếm của thư viện Kha Hạo Nhiên, một nửa người khác lại là bị thương ở trong một chuyến lên đào sơn trảm hoa của phu tử năm đó. Thư viện hai chữ này, là ác mộng của những cường giả đạo môn lánh đời này. Kha Hạo Nhiên rất nhiều năm trước đã gặp trời phạt mà chết, hôm nay phu tử rốt cuộc hiển thánh lên trời. Nhân gian không còn có bất cứ lực lượng nào có thể khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Bọn họ rốt cuộc nghênh đón thời khắc lại thấy ánh mặt trời. Cho nên bọn họ khóc hoa chân múa tay vui sướng, tuy trên cơ bản đều thiếu tay, hoặc là cụt chân, bọn họ càn rỡ phóng thích khí tức của mình, hướng nhân gian tuyên bố bản thân cường đại. Cho nên bọn họ cười vui, cho nên bọn họ quá mức càn rỡ. Những khí tức cường đại kia không chỉ hướng nhân gian tản ra khắp nơi, thậm chí sắp chạm tới trên bầu trời. Bọn họ cũng không lo họ là tín đồ thành tín nhất, cấp dưới trung thành nhất của Hạo Thiên sẽ không làm bọn họ lúc này liền trở về Hạo Thiên thần quốc. Hạo Thiên sẽ trừng phạt mình, bởi vì bọn họ đã quên lúc này trên bầu trời còn có người. Bóng người cao lớn kia tuy dần dần biến mất ở trong vô hạn ánh sáng, lại còn chưa hoàn toàn rời khỏi nhân gian. Ta vốn không muốn quản việc nhân gian nữa, nhưng các ngươi đã muốn hiện thân, vậy thì chết già đi. Tiếng phu tử vang lên, một cái chân từ trên bầu trời hạ xuống, dẫm hướng ngọn núi xanh. Tiếng cười trong ngọn núi xanh chợt biến thành thét chói tai khủng bố cùng sợ hãi la lên. Mấy chục khí tức rất cường đại phun trào ra, hướng về ngoài ngọn núi xanh chạy đi. Nhưng nào còn kịp, cái chân kia rơi ở trên ngọn núi xanh phẳng. Cường giả lánh đời của đạo môn, diệt hết. Trên bầu trời, trong ánh sáng, Pvandan phu tử run chân, đem bùn đất đá vụn để giày rung rơi hết. Ông nhìn nhân gian một cái, lại nhìn phía Tang Tang hỏi. Muốn trở về, ngươi không về được nữa. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Tang Tang vốn không có bất cứ cảm xúc gì, lúc này lại bỗng nhiên toát ra sự sợ hãi thật lớn. Ánh sáng mãnh liệt sau đó tản ra, cửa chính của Hạo Thiên thần quốc từ đây sụp đổ, bầu trời bắt đầu chấn động, có một số nơi thậm chí xuất hiện vết rách rất nhỏ. Vết rách rất nhỏ trên bầu trời, đối với nhân gian mà nói thật ra đã vô cùng trống trải. Vô số đá trắng không phải vàng ngọc từ trên trời rơi xuống, gào thét mà rơi, kịch liệt ma sát với không khí, biến thành mấy vạn viên vẫn thạch bốc cháy, rơi ở trên biển rộng lớn vô cùng. Trên biển sinh ra vô số bọt sóng to lớn, sinh ra vô số hơi nước nóng cháy. Trong hơi nước có vô số các cùng chim chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia VN Ngạo Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị nhân gian không việc gì. Ở trong mấy vạn viên vẫn thạch bốc cháy, có một tảng đá gần như trong suốt giống như thủy tinh. Lúc dòng lửa vào biển, viên thủy tinh đó chiết xạ ánh sáng bầu trời phát tán, ở trên không vẽ ra một đường sáng ngời, hướng về phương Bắc nhân gian mà đi cuối cùng không biết rơi ở nơi nào. Thư viện Hậu Sơn, con bò già ủ rũ nằm ở trên đồng cỏ. Đại sư huynh đem một giỏ cỏ xanh tươi mới nhất đặt ở trước nó. Nhị sư huynh đem một mâm ngư quái ngon nhất đặt ở trước nó. Con bò già không chịu ăn cỏ cũng không chịu ăn cá, tỏ ra rất cô đơn, rất mỏi mệt. Nó chậm rãi nhắm mắt lại, có giọt nước từ khóe mắt chảy xuống. Lại có giọt nước rơi ở trên mặt nó. Sau đó là càng lúc càng nhiều giọt nước. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh ngẩng đầu nhìn trời, mới phát hiện trời mưa. Sau khi phu tử lên trời, toàn bộ thế giới bắt đầu mưa. Trận mưa này rất lớn, thời gian kéo dài đặc biệt dài, tuyệt đại đa số thời điểm đều là mưa to như rót, ngẫu nhiên có mấy canh giờ sẽ mưa phùn như đang kể, nhưng ở giữa hoàn toàn chưa từng dừng lại. Trận mưa này nhất định sẽ được ghi sử sách, trận mưa này định săn sẽ thay đổi rất nhiều chuyện của nhân gian. Phu tử từng nói, từ bất cứ một chỗ nào của thế giới, nếu đi mãi về hướng Bắc cuối cùng đều sẽ đi đến dưới một ngọn núi tuyết. Ngọn núi tuyết đó là nơi rét lạnh nhất tận cùng phía Bắc của thế giới này. Cực Bắc Hàn vực chưa từng có mưa, chỉ có tuyết rơi. Sau khi đêm tối kéo dài, bộc lạc người hoang Nam Thiên, vùng này hoàn toàn yên lặng không người, lại ngay cả tuyết cũng rất ít rơi. Nhưng ngay cả nơi này cũng bắt đầu có mưa. tầng tuyết mặt ngoài nhiệt hải bị mưa to đánh trăm ngàn lỗ. Trên ngọn núi tuyết cao nhất thế gian đó, cũng bởi vì mưa to sinh ra vài lần đất lở tuyết lở. Trong đó có một chỗ lỗ thủng lớn nhất thoạt nhìn giống như là bị thiên ngoại phi thạch đánh trúng. Ninh Khuyết tỉnh lại, hắn phát hiện mình ở trên hoang nguyên, lúc này mưa đã tạnh, hắn chỉ có thể từ giọt nước trên cỏ xanh cùng đất lầy lội bên cạnh phán đoán ra nơi này từng có một trận mưa rất lớn. Hắn không biết đã qua bao nhiêu ngày, nhưng nghĩ hắn đã là đoạn thời gian rất lâu. Rất nhiều ngày chưa ăn uống, thân thể hắn tuy mạnh mẽ, vẫn cảm thấy suy yếu, bụng bị phu tử lấp no sớm trống trơn như dã, nhưng hắn cái gì cũng không muốn ăn. Hắn ngồi ở mặt cỏ sau cơn mưa, ngồi ở giữa nguyên dã lầy lội, ôm hai đầu gối, run rẩy, nhìn bầu trời sau cơn mưa, gò má gầy yêu bị ánh mặt trời chiếu phi thường tái nhợt. Trời vẫn là bầu trời kia, không có bất cứ biến hóa gì. Một trận chiến này của sự cùng hạo thiên, hắn là thua rồi nhỉ. Sư phụ đã chết, Ai Pindan, Vê Tăng Tăng là hạo thiên, trở về rồi cũng chính là đã chết. Hắn rất thống khổ, làm hắn thống khổ nhất là chuyện khác. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu ra lời sư phụ nói với mình trước khi lên trời kia. Hắn vốn có khả năng thay đổi tất cả cái này, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hắn không ngờ, hoặc là nói không nghĩ đến, cho nên hắn cái gì cũng chưa làm. Hắn trợ mắt nhìn hạo thiên tìm được sư phụ, hắn trợ mắt nhìn sư phụ lên trời chiến một trận, sau đó thất bại. Ninh Khuyết ôm hai đầu gối, nhìn bầu trời. Hắn cứ ngồi như vậy, cái gì cũng không muốn nói, cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ. Hắn không biết mình nên làm những gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy, từ ban ngày ngồi mãi tới mặt trời lặn, ngồi tới đêm tối tiến đến. Cách chương.